tại hắn kém quá thôi làm tớ không có hứng tiếp tục cùng hắn chơi đùa. Cậu muốn ăn thì ăn nhanh thôi, xem như trả nợ cậu con cá đấy nhé. Còn bữa ăn ngon nữa cậu vừa hứa nữa, đã hứa phải giữ lời đấy. Hơn nữa con này đâu lớn bằng Tyrannosaurus vốn dĩ đã không đủ. Cái này xem như lợi tức thu trước đi. Yajirobe tính toán rất kỹ. King Piccolo lại lần nữa cảm ứng được Tambourine mất mạng cũng tại vị trí đó. Hắn vô cùng tức giận. Tuy Tambourine và Simbo chỉ là tay sai nhưng dù sao cũng là do chính hắn đẻ ra, cũng có thể được xem như con cháu. Con cháu bị người giết hỏi sao hắn còn bình tĩnh được nữa. King Piccolo không tiếp tục tìm Dragon Ball nữa mà đích thân đi tìm kẻ giết hai đứa con của hắn để thanh toán nợ nần. Hắn yêu cầu bọn Pilaf chuyển hướng máy bay và bay đến vị trí đó. Chiếc máy bay của Pilaf tuy to lớn và khá cồng kềnh nhưng tốc độ bay của nó cũng rất nhanh. Hơn nữa cũng rất gần, máy bay chỉ bay khoảng vài phút là đã đến South City. Sau khi đến South City, Pilaf thả chậm tốc độ mà bay từ từ về hướng Tây để tìm nhân vật nào làm King Piccolo phẫn nộ đến thế. Dựa theo tín hiệu trên quả địa cầu, Usu điều khiển máy bay và bay đến một con suối trong khu rừng phía Tây South City. Rồi Usu cho máy bay dừng lại ở nơi này và bay lơ lửng trên không, Mai. Thưa đại vương King Piccolo, chúng ta đang ở trên mục tiêu. Chúng ta hạ cánh xuống rơi hay sao ạ, Usu, cậu bật nhầm loa ngoài rồi kìa Mai. King Piccolo nghe Mai báo cáo liền nói không cần phải hạ cánh làm gì, để hắn đích thân xuống dưới gạo gỡ kẻ đã giết Tambourine và Simbo. King Piccolo đứng lên khỏi chiếc ngai và đi lên tầng trên của phi cơ. Hắn đứng trên hành lang phía trên nóc của máy bay cùng với Piano và Pilaf đang dùng ống nhòm để quan sát tình hình bên dưới. Pilaf dùng ống nhòm nhìn xuống, liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Cậu nhóc này nhiều năm trước cùng chung một bọn từng cướp lấy điều ước của bọn người Pilaf với Sunrun. Pilaf cũng điều tra được nhóc này vô cùng mạnh mẽ, từng có thứ hạng cao trong hai kỳ Tenkaichi lần trước và cũng từng xem trực tiếp cậu nhóc thi đấu ở chỗ Fortuner 33. Đại vương King Piccolo, tên nhóc này có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Chúng ta đi tìm Dragon Ball tiếp đi, đừng gây chuyện với nhóc này, chúng ta sẽ bị đánh rất thảm đấy. Pilaf qua ống nhòm nhìn thấy Goku rồi nói với King Piccolo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu, ngươi vẫn chưa tin thực lực thật sự của ta sao Pilaf? Ngươi cứ đứng trên này xem ta làm sao tiêu diệt nhóc con này đi. Ha ha ha, trên thế giới này không có ai có thể là đối thủ của King Piccolo này đâu. King Piccolo tuy đã già nhưng vẫn rất tin tưởng vào thực lực của chính mình. Vâng, Pilaf không còn cách nào khác phải vâng lời King Piccolo an phận mà đứng trên dùng ống nhòm mà nhìn xuống. Yajirobe vừa chén sạch Tambourine, đột nhiên nghe tiếng Mai phát ra rất lớn vọng từ trên trời xuống. Yajirobe bỗng nhớ đến cái gì đó, ngước đầu lên nhìn chiếc máy bay to lớn đang bay trên đầu của cả hai. King Piccolo, cái tên này sao tớ thấy quen thế? Hắn đến đây làm gì nhỉ? Cậu biết hắn không Goku? Tớ không biết ai là King Piccolo cả, nhưng sư phụ rùa Milton có nói hắn là một con ác ma tàn bạo vô nhân tính. Đã từng xuất hiện ở 300 năm trước. Hắn đến đây là vì viên ngọc đang đeo trên cổ cậu đấy, Yajirobe. Yajirobe đã nhớ rõ ràng cái tên King Piccolo này rồi. Trong gia tộc Samurai của cậu cũng có được lưu truyền sự tích về hắn. Yajirobe vội vàng cởi ra viên ngọc và ném cho Goku. Yajirobe không muốn đối mặt với con ác ma này, cậu còn yêu đời lắm chưa muốn chết ngay vào lúc này đâu. Goku, tớ có chuyện gấp phải đi trước, còn viên ngọc này tớ tặng cậu đấy. Bye bye, tớ cũng không cần con Tyrannosaurus của cậu nữa, chúc cậu may mắn nhé. Nói xong Yajirobe liền nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng cậu cũng không đi quá xa mà trốn ở một góc khuất để quan sát kỹ xem có phải đúng thật là King Piccolo đã trở lại sau hơn 300 năm không. Yajirobe cũng lo cho Goku nên ở lại trông chừng, nếu có chuyện không may xảy ra cậu có thể lo hậu sự thật chu đáo cho Goku. Goku nhận lấy Dragon Ball từ Yajirobe rồi nhìn cậu mập chạy vội đi. Cậu không hiểu gì nhưng cũng không tìm hiểu thêm nữa mà đeo viên DB một sao lên cổ rồi đứng đấy nhìn lên và chờ đợi. Hiện tại Goku rất chờ mong đối thủ xuống để gặp mặt. Nếu đúng như lời sư phụ nói thì tên này sẽ có sức mạnh lớn. Goku cũng hưng phấn khi gặp được một đối thủ mạnh mẽ, chờ mong sẽ có một trận đánh thật hay với tên King Piccolo này. King Piccolo cũng không để Goku phải chờ đợi quá lâu. Hắn đáp xuống ngay khi Yajirobe vừa rời khỏi không lâu. Hiện tại cả hai đang đối mắt nhìn nhau. Đúng thật là hắn, là King Piccolo thật sự. Hắn đã trở lại, Yajirobe trốn ở một góc xa nhìn đến dáng vẻ của King Piccolo liền nhận ra ngay. Tuy hiện tại da hắn có chút nhăn nheo và cũng có phần già yếu nhưng Yajiro vẫn có thể nhận ra được rất rõ ràng. Nhóc con, chắc ngươi là kẻ đã giết hai đứa con của ta. Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này thật nặng, mà cái giá đó chính là tính mạng non nớt của ngươi đấy. Nhân lúc còn thời gian thì sám hối một lúc đi, chút nữa ngươi sẽ không còn nhìn thấy được ánh bình minh ngày mai đâu. King Piccolo không cần hỏi dò liền có thể khẳng định Goku là người giết chết Tambourine và Simbo. Vì hắn nhìn thấy viên DB trước ngực cậu, ông da xanh ông gọi là King Piccolo đi, tôi nhìn ông cũng rất bình thường không như lời sư phụ rùa Milton nói. Không phải Giku coi thường King Piccolo này, mà thật sự cậu cảm ứng được King Piccolo hiện tại là quá yếu. Có lẽ là đã quá lớn tuổi nên sức mạnh giảm đến mức độ này. Goku có hơi thất vọng trong lần gặp gỡ này. Oh, nhóc con ngươi lại còn biết ta là King Piccolo. Nghe đến cái tên này ngươi lại không có một chút sợ sệt lại còn dám coi thường ta như vậy. Ngươi rất tự tin vào sức mạnh mình có thể đánh bại ta sao? King Piccolo cũng hơi kinh ngạc. Ha ha, không phải tự tin mà là tôi chắc chắn sẽ đánh bại ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đã quá già yếu rồi. Ông về nhà mà dưỡng lão đi thôi, đừng đi gây chuyện khắp nơi như thế. Goku cười nhẹ khuyên King Piccolo từ bỏ ác niệm của mình. Cậu cũng cảm ứng được khí tức tà ác từ người King Piccolo. Nhưng cậu lại không có hứng thú để cùng người này so tài cao thấp. Ha ha ha, quát con miệng con hôi sữa nói đánh bại ta. Buồn cười chết ta rồi, điều gì làm ngươi tự tin đến thế? Đúng thật là ta đã già nhưng vẫn dư sức bóp nát cái miệng của ngươi để trả thù cho hai đứa con của ta. King Piccolo vô cùng hứng thú cười to, ông thật muốn đánh nhau sao, nhưng tôi không có hứng thú đánh với ông chút nào, ông về đi, Goku lại tiếp tục khuyên ngăn, cách chương.